Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 667 Tra Điểu. Phát hiện hồn thú, Tiết Cảnh Băng Cẩm Thanh Loan, truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 7 sao, hồn châu hồn kỹ, 1, Loan Âm Niểu Niểu, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực kích thích đại não. Lấy thanh âm làm môi giới, tản mát ra đặc thù tinh thần năng lực. Nó âm rên rỉ, buồn bã vang bên trong tiêu. Người nghe rơi lệ, thương tâm gần chết. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 7 sao. 2. Băng cẩm hoa thường, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực. Kích hoạt băng gấm thân thể. Hoa mỹ băng cẩm y váy giống như mặt kính. Khi người thi pháp gặp lúc công kích, sẽ đem bộ phận hồn kỹ phản xạ trở về. Cụ thể hiệu quả, xem địch quân thi triển hồn kỹ chủng loại mà định ra. Truyền thuyết cấp, điểm tiềm lực, 7 sao, Vinh Đào Đào, mẹ ta ơi a, cái này thứ đồ gì a? Vinh Đào Đào tiếp thu nội thị hồn đồ bên trong truyền lại tới hồn thú tin tức. Cả người đều choáng váng, cái trán cộng lồng ngực hồn kỹ. Đây là cái gì thần tiên phối trí? Ta vốn cho rằng Đại Vân Long tước liền đầy đủ tiên khí bồng bềnh. Vô luận là Đại Vân Long tước cái kia trắng như mây, đen như mực thay đổi dần màu sắc thân thể, cũng hoặc là cái kia đáng sợ tinh thần hồn kỹ, đều đủ để Đại Vân Long tước sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Nhưng mà, vòng xoáy tiết cảnh chỗ sâu, cao mấy ngàn thước không phía trên, vậy mà xuất hiện một cái băng cẩm thanh loan. Băng cẩm thanh loan không gần như chỉ ở ngoại quan bên trên tinh mỹ tuyệt luân. Óng ánh sáng long lanh, giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Hình thể cũng so Đại Vân Long tước lớn thật nhiều. Càng có thần cách, mấu chốt nhất là tại hồn kỹ trên liệt biểu. Nó so Đại Vân Long tước còn nhiều thêm một hạng toàn thân phòng ngự kỹ. Cái này mẹ nó, nhờ có vừa rồi tiểu đội đám người không có tiến công. Bằng không mà nói, đám người thả ra hồn kỹ, có thể hay không bị băng cẩm thanh loan hoa mị y phục cho phản xạ trở về. Mặt khác, vì cái gì không có hấp thu hồn sùng tuyển hạng A? Mặc dù băng cẩm thanh loan cũng không công kích chúng ta, nhưng vẫn như cũ xem như đối địch sinh vật thôi. Vinh Đào Đào nội thị hồn đồ rất bác, có thể trong nháy mắt hấp thu trí bảo, hồn châu, thậm chí trong nháy mắt hấp thu hồn thú. Nhưng là, đương nhiên Vinh Đào Đào đối mặt địch quân trận doanh hồn thú lúc, lại là không cách nào hấp thu. Tỉ như nói hắn giết qua vô số đầu tuyết hoa lang, cũng dùng nhục thân tiếp xúc qua tuyết hoa lang vô số lần. Nội thị hồn đồ đồng dạng sẽ không tồn tại hấp thu hồn sùng tuyển hạng. Giảng đạo lý, nếu như không phân địch ta thế lực, Vinh Đào Đào đều có thể cưỡng ép hấp thu hồn sủng mà nói. Cái kia Vinh Đào Đào liền thật thành thần thành thánh. Đừng quản địch quân hồn thú cường đại cỡ nào, đánh không lại, ta liền trực tiếp hấp thu thôi. Đem hồn sủng tù vây ở hồn tàu bên trong, từ từ cầm tù xúi dục, hoặc là dứt khoát lựa chọn bạo châu, chấm dứt hậu hoạn. Kể từ đó, Vinh Đào Đào tuyệt đối có thể xưng vũ khí hạt nhân. Trên thế giới này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì hồn thú có thể ngăn cản được hắn. Chỉ cần bị hắn cái kia tiểu hắc thủ vừa sờ. Đương nhiên, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực cũng rất cốt cảm. Đang lúc Vinh Đào Đào trợn mắt hốc mồm thời điểm, Cao Lăng Vi cũng đang quan sát Vinh Đào Đào biểu lộ. Người khác không biết Vinh Đào Đào năng lực, nàng cũng rất rõ ràng Vinh Đào Đào năng lực bao nhiêu. Không khỏi, Cao Lăng Vi vòng quanh bên hông hắn bàn tay thoáng nắm thật chặt, nhắc nhở hắn một chút, mở miệng thở dài, rất đẹp hồn sùng. A a, Vinh Đào Đào phản ứng lại, liên tục gật đầu. Ở đây hồn võ giả đều đang thi triển lấy ngự tiết chi giới, tinh mịn tiết vụ phía dưới, đám người cũng đều có thể phát giác được Vinh Đào Đào phản ứng. Cũng may tất cả mọi người tại cảm giác sinh vật thần bí băng cẩm thanh loan. Lực chú ý không có trên người Vinh Đào Đào. Tư Hoa Niên trong lòng vui vẻ, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rõ ràng thoạt nhìn như là băng tinh một dạng lạnh lẽo cứng rắn thân thể, nhưng tính chất vậy mà như thế mềm mại. Sờ tới sờ lui thật thoải mái. Chấm ngoặc kép, sự thật xác thực như vậy. mọi người đều bị ánh mắt của mình cho lừa gạt. Tại nhân loại nhận biết bên trong, băng cẩm thanh loan cái này giống như băng tinh pho tượng mà thành thân thể. Liền hẳn là cứng rắn, rét lạnh, lạnh, đích thật là lạnh, nhưng là trên đầu nó màu, cằm lông tơ, khoan hậu cánh chim, thậm chí bao gồm thật dài băng đầu lông đuôi. Hết thảy đều mềm mại không gì sánh được, cùng bình thường loài chim mềm mại lông vũ giống nhau. Chỉ là khác biệt với bình thường loài chim, băng cẩm thanh loan cái này một thân hoa mỹ lông vũ óng ánh sáng long lanh. Vinh Đào Đào càng là biết được, băng cẩm thanh loan thậm chí có thể phản xạ hồn kỹ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nội thị hồn đồ cung cấp trong tin tức, câu kia cụ thể hiệu quả, xem địch quân thi triển hồn kỹ chủng loại mà định ra là có ý gì. Có một ít hồn kỹ không cách nào thông qua băng tinh thân thể bắn ngược trở về sao? Vật lý loại hồn kỹ hẳn là không được a. Ta một đao chặt đi lên, ngươi còn có thể huyễn hóa ra đến một thanh tuyết chi hồn, lại chặt trở về. Vinh Đào Đào có thể xác định chính là miệng pháo loại hồn kỹ tuyệt đối bắn ngược không được. Tỷ như nói, Vinh Đào Đào, ta là cha ngươi, băng cẩm thanh loan, bắn ngược, Vinh Đào Đào. Bắn ngược vô hiệu tương đương, băng cẩm thanh loan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngô tương đương, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào một tiếng nỉ non, chỉ gặp băng cẩm thanh loan có chút ngẩng đầu, dùng cái kia lạnh buốt băng mỏ cọ sát Vinh Đào Đào gương mặt. Nó khép lại một đôi băng tinh mắt phượng, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng nghẹn ngào, anh tương đương, Vinh Đào Đào lung lay đầu, bị cọ đến có chút ngứa. Hì hì tương đương, đúng thôi. Lúc này mới ra dáng. Hành vi cử chỉ cùng ngươi tướng mạo phi thường xứng đôi. Yêu nhã, nhu hòa, ngươi như thế cọ mặt ta, ta nhiều dễ chịu a. Nhìn nhìn lại kia cái gì bách linh thụ nữ tộc trưởng, dùng thô to cây mây vòng quanh ta, cầm lên đến liền hướng nàng vỏ cây kia mặt to bên trên cọ. Vậy ai chịu được a? Nói trở lại, bọn này tinh thần hệ hồn sủng, có phải hay không đều đối với cửu biện liên hoa đặc biệt mẫn cảm? Cũng đều yêu cọ người ta khuôn mặt. Vinh Đào Đào không đợi cùng thần thú ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một hồi, băng cẩm thanh loan thoáng cúi đầu, cũng dùng băng mỏ nhẹ nhàng cọ sát Tư Hoa Niên cái kia trắng nõn mềm mại gương mặt. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, u a, nhìn không ra. Ngươi hay là chỉ tra điều, tiết cảnh nào có chân tình tại, chỉ cần có hoa ngươi cũng yêu. Vinh Đào Đào một mặt u oán cúi đầu nhìn xem băng cẩm thanh loan, nhìn qua cái kia theo gió phiêu diêu thon dài quan vũ, quả nhiên là mỹ lệ rối tinh rối mù. Nói thật, cái này nếu là dưới ánh mặt trời, cái này băng cẩm thanh loan sợ là có thể đem người tươi sống cho đẹp chết. Tương đương, Tư Hoa Niên nhắm hai mắt, phát ra một đạo giọng mũi, một bộ rất là thoải mái bộ dáng. Nàng một tay ưỡn về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve băng mỏ, mà băng cẩm thanh loan tựa hồ cũng đối dạng này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phương thức cảm thấy hưởng thụ. Nó thì ra một đôi mắt phượng, nó to lớn đầu chim chậm rãi trên dưới di động tới, động tác là nhẹ như vậy nhu, sợ không cẩn thận đem nhân loại đụng bay ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, đến nó cái này hình thể, bất kỳ cái gì động tác thật đúng là phải cẩn thận một chút. Vinh Đào Đào triệt để trợn tròn mắt, rõ ràng là ta tới trước, rõ ràng là chúng ta trước cọ đến cùng nhau. Vì cái gì ngươi chú lưu tại mặt của nàng bên cạnh thời gian dài như vậy? Vì cái gì ngươi không đi? Có ý tứ gì? Tư Ác Bá lâu hơn ta thật tốt nhìn, khí chất tốt hơn, thực lực càng mạnh, ngươi, ân, cũng đúng. Vinh Đào Đào nguyên bản còn tại đậu đen rau muống tra điều, đậu đen rau muống Ác Bá, kết quả phun phun, phát hiện chính mình vậy mà toàn phương vị bị Tư Ác Bá nghiền ép. Thằng hề đúng là chính ta, này nha tương đương ta tức giận nha, tối thiểu trong cơ thể ta cánh sen nhiều nha, khí tức càng thêm nồng đậm a. Anh tương đương, băng cẩm thanh loan một tiếng ngâm khẽ. Đột nhiên đầu chim rời xuống, khoan hậu thon dài cánh chim nhẹ nhàng vỗ ở giữa, tốc độ của nó đột nhiên tăng nhanh, vậy mà dùng đầu chim nâng Tư Hoa Niên, Sử Long Thành, Mộng Mộng kêu treo một chuỗi người. Phía trên hai người theo thứ tự là Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi. Phía dưới là Tư Hoa Niên cùng Sử Long Thành. Nhìn ra được, Băng Cẩm Thanh Loan hẳn là chỉ là muốn cõng Tư Hoa Niên. Nhưng bởi vì nó đầu chim quá khổng lồ, Sử Long Thành bị ép dính ánh sáng. Sử Long Thành đương nhiên là có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng biết đối mặt tình huống như vậy, như thế nào mới có thể để cho nhân loại cùng hồn thú tốt hơn bồi dưỡng tình cảm. Lập tức, Sử Long Thành cuộn mình lên hai chân, cũng không lên xe. Ha ha, tương đương, Tư Hoa Niên một tiếng cười khẽ. Theo đầu chim có chút dơ lên, cái kia thật dài cái cổ hạng hóa vì băng tinh thang trượt. Tư Hoa Niên hai tay nắm lấy thon dài mềm mại băng tinh quan vũ, ngồi tại trên thang trượt, một đường trượt xuống dưới. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào tâm lý chỉ có ba chữ, là thập a. Trong cơ thể ta cánh sen càng nhiều, so Tư Hoa Niên xương tiết khí tức càng dày đặc. Vì cái gì ta không có ngồi thang trượt đãi ngộ? Đây là chỉ chim đực a, nhất định là giống đực. Tại Băng Cẩm Thanh Loan thoáng dương lên tư thế dưới, Tư Hoa Niên vững vàng trượt xuống tại trên sống lưng nó. Quả nhiên, nhìn như băng lãnh cứng rắn phần lưng lông vũ, kỳ thực cực kỳ mềm mại, băng lạnh buốt mát, so giường lớn đều thoải mái dễ chịu. Tư Hoa Niên cả người thật sâu lâm vào băng tinh lông vũ bên trong, ngón tay nhẹ nhàng vân vê cái kia mềm mại lông vũ. Trong một đôi tròng mắt dâng lên một tia mê ly chi sắc. Cẩn thận, Hàn Dương đột nhiên mở miệng hô. Từ Y Dư cũng nhắc nhở, một khi nó rời đi, người sắp biến mất tại trong gió tuyết mênh mông, rất có thể rốt cuộc tìm không trở lại. Hai vị Thanh Sơn quân lão binh thấy qua rất nhiều biến mất tại trong gió tuyết mênh mông thân ảnh, cho nên đối với hình ảnh như vậy phi thường mẫn cảm. Tư Hoa Niên lại là không quan trọng nói, Đào Đào có thể tìm tới ta. Nói, Tư Hoa Niên tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng ngồi dậy, một tay vỗ vỗ bên người mềm mại lông vũ, hai mắt nhìn phía Vinh Đào Đào phương vị. Đào Đào, không đến cảm thụ một chút? Vinh Đào Đào chần chờ một chút. Trước đó hắn còn từng nghĩ tới trơn bóng bậc thang, nhưng ở Hàn Dương cùng Từ Y Dư nhắc nhở qua về sau, Vinh Đào Đào hay là ngừng lại ý niệm trong lòng. Hắn lắc đầu cự tuyệt nói, không được, trên người của ta còn gánh lấy nhiều người như vậy mệnh đâu. Băng Cẩm Thanh Loan tốc độ phi hành có bao nhanh? Căn bản không phải Tuyết Phong Ưng, Mộng Mộng Kiêu có thể đuổi được. Nếu như Vinh Đào Đào lên Băng Cẩm Thanh Loan cõng, cái này cha điểu một khi thay đổi phương hướng, cái kia Thanh Sơn quân đám người, giáo sư đoàn đám người đem trong nháy mắt mất liên lạc. Tiêu Tự Như tầm mắt nhiều nhất 2 cây số, căn bản không đủ Băng Cẩm Thanh Loan vài cánh phiến. Trên thân những người này không có cánh sen, Vinh Đào Đào khóa chặt không được bọn hắn phương vị. Đồng dạng, đám người này không biết mục đích ở đâu, càng không biết đường về nhà ở đâu. Cũng thế, Tư Hoa Niên mặt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó đứng dậy, hướng Băng Cẩm Thanh Loan hậu phương đi đến. Cái này ẩn nấp tại cao mấy ngàn thước không trung thần bí thần thú, thân dài 7 mét có hơn, nếu như lại thêm nó cái kia không trung phiêu đãng thon dài lông đuôi, như vậy nó thân dài sẽ trực tiếp lật một phen. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, mở miệng nói, nếu như trung đụng phi thường vui sướng mà nói, ngươi có thể thử nghiệm để nó trở thành hồn sủng của ngươi. Tư Hoa Niên hai mắt tỏa sáng, cái này thần bí hồn thú quá phù hợp khẩu vị của nàng. Thánh khiết, cao quý, yêu nhã, đơn giản chính là vì chính mình đo thân mà làm. Đương nhiên, mặc dù Tư Hoa Niên chính mình đánh giá như thế chính mình, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng người bên cạnh cho rằng nàng là cái 10 phần ác bá. Vinh Đào Đào mở miệng lần nữa, đầu gối hồn tào chừa lại đến, đừng có dùng đầu gối, dùng chân mắt cá chân, lấy cùi trỏ đều được. Người băng nhận kia cùng tiết vết cào ra sân suất quá thấp, cái dám dùng không có. Tư Hoa Niên đứng lặng tại Băng Cẩm Thanh Loan trên lưng, mắt say lờ đờ mê ly nhìn hậu phương cái kia phiêu diêu thon dài lông đuôi, thì thào nói nhỏ, đây là ta sinh mệnh khó được mỹ hảo thời khắc, ta hiện tại rất vui vẻ. Đào Đào, đừng ép ta đánh ngươi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Tư Hoa Niên ngoài miệng nói như vậy, nhưng cũng sáng lên khuỷu tay phải. Hồn châu vỡ ra, siêu tương đương, bạo châu tình huống dưới. Một thanh so bình thường càng thêm to lớn, càng thêm sắc bén băng nhận xoay tròn mà ra, xông thẳng tới chân trời. Anh, băng cẩm thanh loan hiển nhiên đã nhận ra trên lưng nhân loại hồn lực ba động. Nhưng cùng với những cái khác hồn thú khác biệt chính là, băng cẩm thanh loan không chỉ là nhìn bức cách cao, thực lực của nó cũng là thật mạnh. Bạo châu đưa tới kịch liệt hồn lực ba động, cũng không có để băng cẩm thanh loan cảm thấy kinh hoàng sợ sệt. Nó chỉ là mang theo Tư Hoa Niên, vòng quanh ba cái mãnh cầm dạo qua một vòng, khoan hậu cánh chim chậm chậm vỗ, điểm điểm băng tinh tản mát xuống. Nếu có ánh nắng mà nói, nhất định sẽ rất đẹp đi. Ba cái mãnh cầm cũng có chút mộng, thành thành thật thật phi hành, cũng không dám kêu gào làm càn. Mặc dù tên của bọn nó bên trong chiếm cái mãnh liệt chữ, nhưng là tại cái này thượng cổ thần thú trước mặt, bọn chúng đều rất ngoan ngoãn. Từ mãnh cầm biến thành manh chim, Tư Hoa Niên xoay người lại, dưới chân băng hoa nổ tung, dọc theo băng cẩm thanh loan thon dài cổ bò lên, cái kia theo gió phiêu diêu quan vũ trở thành tự nhiên, dây thừng. Tư Hoa Niên giống như là leo núi khách đồng dạng, trong tay dắt lấy leo lên dây thừng, dưới chân dẫm lên băng hoa, từng bước một đi tới băng cẩm thanh loan đỉnh đầu, chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Ngươi có thể nghe hiểu thú ngữ a? Tư Hoa Niên hoán đổi ngôn ngữ, mở miệng hỏi đến. Anh, nghe không hiểu a? Tư Hoa Niên hơi có vẻ bất đắc dĩ, dương mắt nhìn về hướng ngay phía trước Cao Lăng Vi. Lăng Vi, thu một chút ngươi xương dạ tuyết nhung, để con chim nhỏ này nhìn một chút. Được rồi, lão sư có thể có này cơ hội ngàn năm một thuở. Cao Lăng Vi tự nhiên nguyện ý phối hợp. Nàng một tay tìm được cổ áo chỗ, cầm tuyết nhung miêu, lấy tay hướng phía dưới đồng thời, cũng giơ lên chân phải. Phốc tương đương, tuyết nhung miêu trong nháy mắt phá toái thành xương tuyết, tràn vào Cao Lăng Vi mắt cá chân phải chỗ hồn tàu bên trong. Tư Hoa Niên ngồi quỳ chân tại băng cẩm thanh loan đỉnh đầu, nghiêng thân thể, cúi người mò xuống, cánh tay phải của nàng rũ xuống, cũng rơi vào trước mắt của nó. Tư Hoa Niên uốn cong, duỗi thẳng lấy cùi trỏ của chính mình bộ vị, vừa đi vừa về hai lần qua đi. Nàng đưa tay khuỷu tay chậm rãi dán hướng về phía băng cẩm thanh loan mắt phượng. Nhanh dần đều phi hành cả đám, nhao nhao thi triển ngự tuyết chi giới, đều tại mật thiết chú ý Tư Hoa Niên cùng băng cẩm thanh loan. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian 1,1 giây vài giây trước, băng cẩm thanh loan nhưng lại chưa tiến vào Tư Hoa Niên khuỷu tay hồn tàu bên trong. Tư Hoa Niên có chút bất đắc dĩ, khổ đợi gần 2 phút đồng hồ, băng cẩm thanh loan vẫn như cũ thờ ơ, không như ý sự tình thường 8-9. Như vậy thần thú không muốn trở thành hồn sủng cũng là bình thường. Ngự tiết chi giới bên trong, Tư Hoa Niên đã nhận ra biểu tình của những người khác, rất mạnh miệng, có dạng này mỹ diệu thời khắc đã đủ rồi, không cần vì ta cảm thấy đáng tiếc. Nói, Tư Hoa Niên ngồi thẳng thân thể, vuốt ve dưới thân lông tơ. Mặc dù không để cho người khác tiếc hận, nhưng nàng chính mình lại là mặt lộ vẻ tiếc nuối. Vinh Đào Đào cảm nhận được Tư Hoa Niên phiền não cùng ưu sầu, mở miệng nói, Tư giáo, nó vì cái gì đuổi theo? Cùng chúng ta thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Tư Hoa Niên. Hẳn là bởi vì cánh sen. Vinh Đào Đào, vậy nó vì cái gì mời ngươi mà không đầu tiên mời ta? Ta cánh sen so ngươi càng nhiều, xương tiết khí tức càng đậm. Tư Hoa Niên cũng là bị đang hỏi cái này, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào, rất rõ ràng, so với ta mà nói, nó đối với ngươi càng có hảo cảm. Có lẽ nó cũng ưa thích thực lực cường đại, dung mạo rất mỹ lệ người. A tương đương, Tư Hoa Niên một tiếng cười khẽ, nhìn Vinh Đào Đào một chút, miệng nhỏ ngược lại là ngọt. Ta nói, không cần vì ta cảm thấy đáng tiếc, không cần an ủi ta. Vinh Đào Đào sắc mặt nghiêm một chút, quát lớn, hấp thu hồn sủng đâu? Lực chú ý tập trung điểm. Tư Hoa Niên, Vinh Đào Đào, nó đối với ngươi có hảo cảm. Đã hiểu a. Hoa Sen, thực lực, nhan trị, Tư Hòa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, những này như vậy đủ rồi. Đem ngươi cánh sen triệu hoán đi ra. Tư Hòa Niên trong lòng khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Vinh Đào Đào một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cho nó chỉ con đường sáng a. Đem ngươi cánh sen triệu hoán đi ra. Sau đó tại trước mắt của nó, dung nhập cùi trỏ của ngươi bên trong. Vinh Đào Đào thế nhưng là hiểu rất rõ cánh sen. Chỉ cần tiếp xúc ký chủ thân thể. Đừng nói khuỷu tay. Ngay cả ngón chân đều có thể hòa tan vào. Vinh Đào Đào rèn sắt khi còn nóng. Nó còn trở đi ngươi. Đuổi theo chúng ta bay đâu. Ngươi nhìn nó có muốn rời khỏi ý tứ sao. Nó sợ là hạ quyết tâm. Muốn một mực đi theo chúng ta. Hưởng thụ cánh sen khí tức. Ta đoán chừng. Xả điều này đối với vừa rồi phát sinh hết thảy không hiểu được. Ngươi liền đem khuỷu tay vòng xoáy lộ ra đến. Sau đó tại nó trước mắt. Đem ngươi cánh sen dung nhập trong vòng xoáy. Cho cái này cha điều chỉ con đường sáng. Tư Hòa Niên sắc mặt cổ quái. Triệu hoán ra chính mình cánh sen. Anh. Vừa rồi Tư Hòa Niên bạo châu. Băng Cẩm Thanh Loan đều thờ ơ. Mà giờ khác này cánh sen vừa xuất hiện. Nó liền có phản ứng. Tư Hòa Niên cúi người đi. Tay phải lần nữa rủ xuống. Lần này. Tay nàng khuỷu tay chỗ hồn tào lặng yên mở ra. Hiện lên chậm chậm xoay tròn hình vòng xoáy. Cứ như vậy, nàng tại băng tinh kia mắt phượng trước mắt, tay trái nhặt lấy duy mỹ cánh sen, chậm rãi bỏ vào khuỷu tay phải hồn tào bên trong. Anh tương đương, băng cẩm thanh loan chớp chớp mắt phượng. Sau một khắc, đầu chim cũng dán vào. Phốc tương đương, to lớn băng cẩm thanh loan. Thân thể ầm vang phá toái ra. Cùng với những cái khác tất cả hồn sủng cũng khác nhau. Khác hồn sủng là phá toái thành xương tuyết. Mà băng cẩm thanh loan lại là phá toái thành vô số thật nhỏ băng tinh. Hướng Tư Hoa Niên khuỷu tay bên trong dũng mãnh lao tới. A, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm thụ được vô cùng kinh khủng hồn lực. Theo mảng lớn băng tinh tràn vào thể nội. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà quên đi thi triển tuyết chi vũ cùng tuyết đạp. Từ mấy ngàn thước trên bầu trời rơi xuống phía dưới. Hoa Niên. Trần Hồng Thường bàn tay hất lên. Trường tiên rút ra ngoài. Vững vàng trói lại bờ eo của nàng. Trần Hồng Thường hướng lên kéo một cái. Ôm lấy Tư Hoa Niên thân thể. Giờ phút này, Tư Hoa Niên mới từ cái kia khủng bố lượng cấp hồn lực ba động bên trong lấy lại tinh thần. Nàng một đôi mắt đẹp sáng tỏ. Đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Sắc mặt mừng rỡ không thôi. Vinh Đào Đào thì là gật đầu cười cười. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Lập tức, Tư Hòa Niên sắc mặt cứng đờ. Cũng không biết tiểu quỷ này là tại khoe khoang, lại hoặc là đang giễu cợt nàng. Đáng giận, lại để cho hắn đựng. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.